Chương 111, đến nhì tật dạch làm khách. Chương 111, đến nhì tật dạch làm khách. Thấy cảnh này Chelsea, nhất thời cảm giác mình muốn té xỉu, xem ra mặc kệ làm sao chơi, chính mình cũng muốn ăn thiệt thòi, hay vẫn là mau mau gắp lửa bỏ tay người đi. Nghĩ như vậy, Chelsea vội vàng nói, đúng, cái kia tà su mì không chỉ muốn ta, còn muốn chúng ta nhì tật dạch hết thể nữ hài, như vậy a cùng ta có quan hệ gì đâu. Lữ chắc một mặt cân nhắc nhìn Chelsea, cười khẽ. Đưa tay ra, ở na nở dê ngọc thể trên nhẹ nhàng phất quá, nhượng thân thể của nàng. Không ngừng run, khí lực cả người cu nở dê dần dần biến mất. Đừng đừng như vậy a, Chelsea nhất thời có chút kinh hãi, hoảng loạn né tránh. Na nở dê vẫn đúng là sợ Lữ chắc liền ở ngay đây đem nàng cho này cao y gì. Như vậy na nở dê nhưng là triệt để không cách nào vươn mình, đúng là đời này thuộc về Lữ chắc. Lữ chắc đương nhiên cũng biết này một, nhưng cũng không ngừng cười. Chỉ là dùng tay đi xoa xoa, cũng không có làm ra động tác của nó. Hắn đương nhiên sẽ làm Chelsea khăng khăng một mực theo hắn, mới sẽ làm na nở dê trở thành người đàn bà của hắn. Rốt cục, chiếm đủ tiện nghi, hưởng được rồi noãn ngọc mùi hương nồng nàn Lữ chắc, thỏa mãn từ nước suối lý đứng dậy, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nói, được, liền để ta đi xem cái kia tạt su mỉ là thần thánh phương nào đi. Chelsea, ngươi nhưng là ta yêu. Tuyệt đối chạy không thoát xong, Lữ chắc trực tiếp lắc người một cái, liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Nhìn tình cảnh này, Chelsea sủi lơ ở nước suối trong, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mặt cười đỏ chót, hung tợn đánh nước suối, một bộ nghiến răng nghiến lợi răng rớp. Khốn nạn tên ghê tởm sắc quỷ không biết tạt xù mí bên kia sẽ như thế nào, hẳn là sẽ không bị hắn giết chết đi, ai. Hai người kia Chelsea lúc này trong đầu, không tên liền hiện ra tạt xù mí cùng Lữ chắc hai bóng người. Hai người không ngừng so sánh, Chelsea đột nhiên cảm giác thấy chính mình không cách nào xác định cùng Lữ chắc. Hay vẫn là cùng tạt sủ mì tô tờ hơn không đúng, đây là cái gì chết tiệt ý nghĩa a, hai tên khốn kiếp kia, liều cái đồng quy vu tận mới được. Lúc này Chelsea, cắn răng bạc, mặt cười mang theo hai đám đỏ ửng, đứng ở ôn tuyển trong nước, thanh thủy xẹt qua thân thể của nàng, nhiệt khí bốc lên, phảng phất một vị tiên tử lâm phạm, kinh diễm mà xinh đẹp. Ni tất dạch trụ sở tạm thời ngoại diện. Như trước có lụt bột bố trí sợi tơ, làm thấy rõ các loại đạn trở bị ặt thủ đoạn. Lữ chắc cũng không có hết sức đi che giấu mình, hơi thở của hắn, dường như trong đêm tối một vệ tia sáng, ở hắn đến gần thời điểm, đã bị tất cả mọi người nhận ra được. Kẻ địch trong căn cứ, nạ dẹn đã con mắt đột nhiên mở, lóe qua một vệ giật mình, vẻ mặt lạnh lẽo. Ở bên người nàng sờ sàn đù. Không tên thân thể run lên, trong con ngươi lóe qua một tia vẻ khiếp sợ. Này con ngươi nơi sâu xa, thậm chí mang theo một vệ kính nghệ. Nạ dẹn đã vẫn chưa chú ý tới sở xạ nụ vẻ mặt biến hóa, na nở dê vô cùng sốt sáng lập tức đi ra ngoài. Lữ chắc bước chậm chậm mà vững vàng bước tiến. Từng bước hướng đi nỉ tật dạch làm trụ sở tạm thời mà dựng lầu gỗ. Đang lúc này, lầu gỗ môn đột nhiên bị đẩy ra. Nạ dẹn đã bóng người cấp tốc đi ra, nhìn thấy Lữ chắc trong nháy mắt. Trong con ngươi của nàng lóe qua một tia kinh hãi. Là ngươi ân, là ta. Lữ chắc bình thản trả lời. Tiếp tục hướng về lâu đi đến. Ầm sau một khắc, một tia không khí đẻ nát tiếng đột nhiên vang lên. Một nắm đấm, mang theo một luồng khí thế khổng lồ, phảng phất năng lực một quyền đánh nát núi sông giống như vậy, hung tợn đánh về Lữ chắc lồng ngực. Nhìn con này nắm đấm cùng chủ nhân của nó, Lữ chắc khỏe miệng vì hơi dương, tùy ý xuể bàn tay ra. Nay phảng phất hoàn toàn không có sức mạnh bàn tay. Nhẹ nhàng cùng năng lực đánh ra không khí nổ đùng nắm đấm đánh tới đồng thời. Âm một tiếng vang nhỏ, con kia nắm đấm bị Lữ chắc bàn tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy, thậm chí đều không thể nhượng ngón tay của hắn chấn động mảy may được. Thật mạnh nắm đấm chủ nhân, đã sử dụng tệ ấy gù bách thú vương hóa biến thân ly ông nơ, trong con ngươi lộ ra giật mình, sau đó nhưng hung tợn trừng mắt Lữ chắc. Người tên ghê tầm này, lần trước dám sai ta, chúng ta không để yên một bên. Ly ông nơ mặt khác một nắm đấm vừa tàn nhẫn đánh tới, nhìn như phải đem Lữ chắc đầu một quyền hoành thành một cái dưa hấu nát. Nhưng mà kết quả như là, Lữ chắc tùy ý run tay một cái hoạn, na nở dê cả người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, xẹt qua chân trời, cu nở dê không biết phi đi nơi nào. Ngược lại na nở dê sức khôi phục sức sống đều là cường đáng sợ, Lữ chắc cu nở dê không vì nàng lo lắng, mà là tiếp tục nhìn một bên nạ dẹn đạ. Nạ dẹn đã vẻ mặt cực kỳ âm trầm, na nở dê cũng không phải giật mình ở Lữ chắc thực lực, Lữ Trác có thể dễ dàng chế phục Ly Ông Nơ đương nhiên ở dự liệu của nàng bên trong. Na Nờ Dê giật mình chính là, cái này trụ sở tạm thời, vừa dựng mấy ngày, Lữ Trác là làm sao tìm tới nơi này ở ý của nàng thức trong. Lữ Trác liền phảng phất là một cái không gì không làm được thần linh, dường như biết tất cả, chính mình lại cao cao tại thượng, vĩnh viễn là dùng quan sát ánh mắt đến xem người khác. Ngươi tới nơi này làm gì, là muốn đem chúng ta nắm lên tới sao? Nạ Dẹn đã lạnh lùng nhìn Lữ Trác, trong lòng đã làm tốt liều chết một kích chuẩn bị. Na Nở Dê không cho là mình toàn lực thôi thuốc sở xạ nụ tuyệt chiêu, thêm vào ạ cảm tạt sủ mỉ hai người này thực lực trơn nên phi thường mạnh mẽ đồng bọn, còn không cách nào ngăn cản Lữ Trác một người. Lữ Trác nhưng không có cùng Na Nở Dê động thủ ý tứ, nhìn Na Nở Dê cản ở trước cửa, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ta chỉ là tới làm khách mà thôi. Nhìn Nạ Dẹn Đà ngươi, đem ta ạ cảm biến thành ra sao? Làm khách sao? Nạ Dẹn Đà nhìn Lữ Trác, âm thanh có chút cay đắng, nàng lúc này, xác thực cảm giác mình đã rối loạn trận tuyến, hơn nữa còn là triệt để hoảng loạn loại kia. Ha ha, đừng lo lắng, chỉ có ta một người mà thôi, cũng không có cái gì 10 vạn đại quân, QNZ không có ẹ tít, bù hồ đại tướng quân bọn hắn, ta chỉ là tới làm khách mà thôi. Nhìn Nạ Dẹn Đà dáng vẻ, Lữ Trác bình tĩnh mỉm cười. Nhưng trong con ngươi lại lộ ra một tia hung hăng cùng bá đạo. Bất quá, chính là ta một người, nếu như thật sự muốn bắt các ngươi tuy nhiên không có một chút nào sức phản kháng đây. Thật sao? Nghe đến đó, Nạ Dẹn đã đột nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng quát lên, động thủ lầm trong nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, dường như một đạo ác liệt ta nhờ kiếm, này cực nóng khí tức, khiến người ta cảm thấy tựa hồ năng lực hòa tan toàn bộ đa y đi a một mặt khác. Tatsumi từ cửa phòng trong đi ra, mặc dù là Lữ Trác phân tâm khống chế, nhưng cũng làm cho hắn đối với mình dùng ra một phần A nhờ kiếm sau đó, ở Lữ Trác bốn phía, vô số chặt chẽ mà cứng cỏi sợi. Tơ đột nhiên lóe qua vô số ánh bạc, hội tụ đến, dường như phải đem hắn bó thành một cái bánh trưng. Nhìn này liên tiếp công kích, Lữ Trác chỉ là cười khẽ lắc lắc đầu, về phía trước bước ra một bước. Âm bóng người của hắn, dường như xuyên thấu không gian. Trực tiếp liền tách ra lột bột sợi tơ toàn phương vị phong tỏa, một bước liền đến Nạ Dẹn Đà trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Na Nở Dê đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng một bên lột bột, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, hắn bố trí thiên la địa võng, dù cho là một con ruồi cũng không phải năng lực phi đi ra ngoài, Lữ Trác là làm sao từ trong đó xuất đến, nhưng mà, không chờ hắn nghi do ra Nở Dê, thân thể của hắn liền giống như Ly Ông Nơ. Trực tiếp bay về phía chân trời, không gặp tung tích sau một khắc, ngọn lửa màu vàng nóng kia mang theo vô tận A nhờ kiếm giết tới, Lữ Trác nhưng chỉ là xoay người, nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo. Bạch hết thể hỏa diễm, phảng phất bị một tia cuồng phong thổi tắt giống như vậy, mà những cái kia A nhờ kiếm, QNZ phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt nghiết diệt nhì tật dạch mọi người công kích, ở Lữ Trác trước mặt, dường như như bẻ cảnh khô giống như vậy. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn vẹn vẹn là đi rồi 2 bước, phất phất tay, nỉ tật giật đi hệ tờ xa cờ hở.